Anna Karenina, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Tuy không cương quyết như hôm nay, Vronsky đã nhiều lần thử hướng nàng nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Nhưng lần nào cũng vấp phải cách nhận định phù phiếm và nông nổi mà hôm nay nàng cũng dùng để đáp lại lời chàng khẩn khoản. Như thể có một cái gì nàng không thể và không muốn tỏ bày. Như thể khi vừa bắt đầu nói tới chuyện đó thì nàng Anna thật đã biến đi đâu mất. Nhường chỗ cho một người đàn bà khác, kỳ lạ, xa xôi, một người chàng không yêu. Chàng e sợ và đang cưỡng lại chàng. Nhưng lần này chàng quyết tâm nói. Ông ta biết hay không? Vronsky nói với giọng rắn giỏi và bình tĩnh thường có. Ông ta biết hay không? Cái đó không quan trọng. Chúng ta không thể, em không thể cứ sống như vậy. Nhất là bây giờ, thế theo ý anh thì phải làm gì nào? Nàng hỏi, vẫn với vẻ châm biếm như cũ. Nàng vốn rất lo sợ chàng có thể coi thường việc mình có mang. Bây giờ lại bực tức thấy chàng kết luận là nhất thiết phải làm một việc gì. Nói hết với ông ta và bỏ ông ta. Chấm, được lắm, giả sử tôi làm như vậy. Nàng nói, anh có hiểu là sẽ xảy ra cái gì không? Tôi có thể nói trước điều đó. Và một tia hàn học vụt ánh lên trong cặp mắt một phút trước đây còn rất dịu dàng. À, cô yêu người khác và cô tằng tịu tội lỗi với hắn ta à, bắt trước chồng. Nàng dằn mạnh tiếng tội lỗi như kiểu Alexei Alexandrovich. Tôi đã bảo cô dè chừng những hậu quả mà hành vi của cô có thể gây nên về phương diện tôn giáo, xã hội và gia đình. Cô không nghe lời tôi. Bây giờ, tôi không thể để cho thanh danh tôi bị bôi nhọ, và thanh danh con trai tôi nữa. Nàng định nói thế, nhưng rồi không nỡ đưa con ra bông đùa, để cho thanh danh tôi bị bôi nhọ, và một vài câu khác tương tự thế nữa. Nàng nói, tóm lại, với tác phong chính khách, ông ta sẽ bảo rõ ràng và dứt khoát với tôi là ông ta không thể để tôi bỏ đi, mà sẽ dùng đến những biện pháp ông có quyền thi hành để tránh tai tiếng. Rồi ông ta sẽ bình tĩnh làm rất đúng những điều đã nói. Đó là điều sẽ xảy ra. Ông ta không phải là người, mà là cái máy, hơn nữa là cái máy tàn ác khi nó tức giận. Nàng nói thêm, đồng thời hình dung cặn kẽ từng chi tiết về diện mạo, cách nói năng của chồng và nàng oán thù như một tội ác tất cả những gì xấu xa ở chồng khiến nàng chán ghét, mà không chút thương xót khi cảm thấy mình rất có lỗi với ông ta. Chấm, nhưng, Anna ạ, Vronsky nói, giọng dịu dàng và thuyết phục, cố làm cho nàng trấn tĩnh, dù sao cũng phải nói với ông ta. Chấm, và sau đó tùy theo sự quyết định của ông ta mà hành động. Thế thì chúng ta bỏ trốn hay sao? Tại sao lại không? Tôi thấy không thể nào tiếp tục như thế này mãi được. Mà không phải vì lợi ích của tôi đâu. Tôi thấy là em đau khổ. Phải, bỏ trốn để rồi tôi bêu mặt ra cho mọi người thấy tôi là nhân tình của anh chứ gì? Nàng tàn nhẫn nói, Anna, chàng nói, giọng dịu dàng đầy trách móc. Phải, nàng tiếp tục, trở thành nhân tình của anh và mất hết. Một lần nữa nàng định nói, con trai tôi, nhưng không thể thốt ra tiếng đó. Vronsky không hiểu nổi một người vốn cương nghị và trung thực như vậy lại có thể chịu đựng tình cảnh ngang trái này mà không muốn thoát ra. Chàng không đoán được rằng lý do, chung quy lại, chính là cái tiếng con trai mà nàng không nói ra được. Khi nghĩ đến con và quan hệ sau này của nó với người mẹ đã xa lìa bố nó, nàng thấy sợ hãi về việc mình đã làm đến nỗi không dám suy nghĩ nữa, mà chỉ cố tự an ủi bằng những lý lẽ giả dối. Như đàn bà thường làm, tự nhủ là mọi cái vẫn có thể giữ nguyên như cũ. Để quên câu hỏi ghê gớm, con nàng sẽ ra sao? Em xin anh, em van anh, nàng cầm lấy tay chàng. Đột nhiên nói bằng một giọng khác hẳn, âu yếm và chân thành. Đừng bao giờ nói tới chuyện đó nữa. Nhưng mà, Anna, đừng bao giờ nói nữa. Anh cứ tin ở em đã thấy hết cái đê tiện, khủng khiếp của tình cảnh em. Nhưng có được một quyết định không phải dễ như anh tưởng đâu. Anh cứ tin ở em và hãy nghe em, đừng bao giờ nói tới chuyện đó nữa. Anh hứa với em thế nhé. Không. Không, anh phải hứa với em đi. Anh xin hứa tất cả. Nhưng anh không thể yên tâm. nhất là sau những điều em vừa nói. Anh không thể yên tâm, nếu chính em cũng không yên tâm. Em ấy à, nàng nói. Phải, đôi lúc em có day dứt, nhưng rồi sẽ qua đi. Nếu anh không bao giờ nhắc với em chuyện đó nữa, em chỉ day dứt khi anh nhắc tới chuyện đó thôi. Anh không hiểu, chàng nói, em biết, chấm, nàng ngắt lời, đối với bản chất trung thực của anh, phải dối trá thật là điều rất khổ tâm và em thương anh lắm. Em thường nói vì em mà anh làm hỏng cả cuộc đời anh. Giờ đây anh cũng đang nghĩ như vậy. Chàng nói, làm sao em lại có thể hy sinh tất cả vì anh? Anh không thể tha thứ cho anh khi thấy em đau khổ. Em mà đau khổ ấy à, nàng nói. Bước lại gần và nhìn chàng với một nụ cười ngây ngất. Em ấy à, nhưng em lại giống như người đang đói mà được cho ăn. Có thể hắn đang rét, quần áo rách dưới, hắn hổ thẹn, nhưng không đau khổ, em mà đau khổ ấy à. Không, đây là hạnh phúc của em. Nàng nghe thấy tiếng con trai đã trở về và đảo mắt nhìn khắp sân thượng. Rồi vụt đứng dậy, khóe mắt nàng bừng lên ánh lửa chàng rất quen biết. Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, nàng giơ hai bàn tay đẹp đeo đầy nhẫn, ôm lấy đầu chàng, ngắm hồi lâu và ghé khuôn mặt tươi cười sát lại gần. Đôi môi hé mở, hôn rất nhanh lên miệng, mắt chàng và đẩy chàng ra. Nàng định đi nhưng chàng giữ lại. Bao giờ, chàng thầm thì hỏi, mắt nhìn đắm đuối. Hôm nay, 1 giờ, nàng thầm thì nói, với một tiếng thở dài. Nàng bước nhẹ nhàng và thoăn thoắt ra đón con. Mưa đổ xuống khi Seriha đang ở ngoài vườn và nó cùng người vú nuôi đã trú ở nhà bát giác. Thôi, tạm biệt, nàng chào Vronki, sắp tới giờ đến trường đua rồi. Bixi đã hứa đến đón em. Vronki rút đồng hồ ra xem rồi vội đi ra. Cách chương.